Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và màn dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mấy ngày lạnh quá hơi ngạt mũi tí các bạn ạ. Anh em thông cảm nha. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 54. Trần Đại Lâm chính là kẻ thiếu chút nữa đã hại chết cặp song sinh Long Phượng nhà thôn trưởng Lý. Nhưng hắn tới đây làm gì? Tần Dũng và Văn Trạch Tài không hẹn mà cùng nhíu chặt mày. So với lần gặp trước, hôm nay Trần Đại Lâm thay đổi rất nhiều, suýt chút Văn Trạch Tài không nhận ra. Hai má hắn hóp lại, cặp mắt thâm đen trũng sâu, môi trắng bợt, khô khốc. Đây là biểu hiện của sinh mệnh cạn kiệt, là cái giá hắn phải trả cho tội ác mình đã gây ra. Văn Đại Sư. Khi Trần Đại Lâm cất lời, giọng nói khô khốc cứng ngắc đấm thẳng vào màng nhĩ người nghe. Tôi không nghĩ anh sẽ tới đây tìm tôi. Văn Trạch Tài ngồi xuống, kêu Triệu Đại Phi thay cho Trần Đại Lâm một cốc trà mới. Cốc trà cũ hắn không uống một giọt nào, giờ đã nguội lạnh cả rồi. Trần Đại Lâm ngẩng đầu, khẩn khoản nhìn Văn Trạch Tài. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ tới nơi này, nhưng hiện giờ trừ bỏ thầy ra, không ai có thể giúp gia đình tôi. Văn Trạch Tài nhàn nhạt hỏi. Anh muốn tôi giúp cái gì? Không phải muốn, mà là tôi cầu xin đại sư. Lời nói vừa dứt, Trần Đại Lâm đứng bật dậy, đi thẳng tới trước mặt Văn Trạch Tài rồi quỳ sụp xuống trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Văn Trạch Tài tránh sang một bên. Tần Dũng định tiến lên đỡ hắn dậy, nhưng Trần Đại Lâm lắc đầu từ chối. Hắn muốn giữ tư thế quỳ để tỏ rõ lòng mình. Văn Đại Sư, tôi cầu xin thầy rủ lòng thương giúp con gái tôi được siêu thoát. Tôi điên loạn muốn giữ con, nhưng giữ không được lại thành hại nó. Giờ nó mất rồi, nhưng chú vãng sanh tôi viết không được chấp nhận. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Ngàn sai vạn sai là lỗi ở tôi, tất cả là do tôi hết. Con bé không có tội, xin thầy giúp đỡ cháu, nó còn quá nhỏ, không thể vì tội nghiệt của tôi mà đánh mất cơ hội luân hồi. Tôi biết tôi sai, ông trời có trừng phạt tôi thế nào tôi cũng xin chấp nhận, nhưng xin thầy giúp con bé để nó được nhẹ bước siêu sinh. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy thầy. Chữ cuối vừa dứt, người đàn ông suy sụp, òa khóc. Con gái hắn đã chết, cho dù hắn dùng bí thuật hút hồn của hai đứa trẻ song sinh nhà họ Lý thì cũng không thể nuôi sống con gái mình. Ân hận, tự trách, Trần Đại Lâm đúng đấm thùm thụp, khóc lóc thảm thiết. Hắn khóc rất lâu, cộng với âm thanh quá lớn nên bắt đầu thu hút sự chú ý của người qua đường. Không cần đợi chỉ thị của Văn Trạch Tài, Tần Dũng lập tức đi ra đóng cửa rồi đứng bên ngoài làm công tác canh phòng. Bên trong, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi cùng hợp sức mãi mới lôi được Trần Đại Lâm lên ghế. Văn Trạch Tài rất bực mình, anh nặng nề gằn từng chữ. Đồng chí Trần, khi anh xuống tay hại hai đứa trẻ nhà người ta, hẳn anh cũng đã lường trước kết cục ngày hôm nay rồi chứ? Trần Đại Lâm lau nước mắt. Tôi biết. Thậm chí tôi sẵn sàng chấp nhận mức trừng phạt cao nhất. Nhưng khi nhìn thấy con gái có thể ăn, có thể ngủ, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Dù vậy cũng chẳng kéo dài được lâu. Ngay lúc tôi cho rằng con bé đã ổn định, thì nó bất ngờ ra đi trước khi kịp đón năm mới cùng gia đình. Đêm hôm ấy, theo thói quen, tôi duỗi tay kiểm tra xem con có ngủ ấm không, thì chạm vào tay tôi là một thân thể lạnh ngắt, cứng đờ. Trần Đại Lâm run rẩy nhớ lại cảnh tượng ám ảnh đêm hôm ấy. Con gái hắn chết ngay bên cạnh mà hắn chẳng hề hay biết gì. Hắn đã bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn, những mong bảo vệ mầm sống nhỏ bé này. Vậy mà nó đã vụt mất trong tích tắc. Tim gan như bị xé toạc làm trăm mảnh, nỗi thương tâm và giằn mặt đánh úp Trần Đại Lâm, nhấn chìm hắn xuống hố sâu vạn trượng. Lại một lần nữa, Trần Đại Lâm ôm mặt khóc giống lên. Hai người đàn ông chỉ còn biết đợi trơ mắt đứng nhìn. Mặc dù muốn nhưng cũng chẳng tìm được từ ngữ nào để an ủi. Nói đến cùng thì cũng là do Trần Đại Lâm tự mình gây ra. thôi thì cứ để kệ hắn khóc cho nguôi ngoai vậy. Triệu Đại Phi thì thầm hỏi nhỏ, chú vãng sanh là cái gì hả sư phụ? Văn Trạch Tài đáp bằng tông giọng tương tự, chú vãng sanh là một dạng thư giới thiệu của âm tào địa phủ. Những người tử vong bình thường thì không cần dùng tới, nhưng những người lúc sống tạo quá nhiều nghiệp ác, không chịu tu thân tích đức tạo nghiệp lành, thì khi chết đi bắt buộc phải có chú vãng sanh do người trong huyền môn chấp bút rồi đốt kèm theo trên đường xuống hoàng tuyền. Có như vậy, kiếp sau mới mong được đầu thai làm người, không bị đọa vào đường súc sinh, ngã quỷ. Chú vãng sanh sẽ giúp họ nhận được cơ hội uống canh mạnh bà, một lần nữa luân hồi làm người. Con gái Trần Đại Lâm mất ở tuổi sơ sinh. Trên lưng không đeo nghiệp chướng, nhưng thời điểm hồn phách lìa khỏi thân thể lại đúng lúc Trần Đại Lâm sử dụng bí thuật giúp nó dưỡng hồn. Cặp song sinh nhà Lý gia hoàn toàn vô tội, thế nên nghiệp chướng này Trần Đại Lâm chắc chắn có phần, và đứa trẻ được dưỡng hồn cũng không thoát khỏi liên đới. Sinh lão bệnh tử vốn đã được sắp đặt sẵn, đến và đi tất thảy đều là do duyên. Duyên chưa thật, muốn chết cũng không được, mà duyên đã cạn, cố giữ vững cũng chẳng xong. Vậy thì cứ tùy duyên đi, hà cớ gì phải níu kéo để rồi lại hại mình hại người, rước lấy khổ đau bất tận. Tội nghiệp con bé, mới vừa chào đời còn chưa biết gì đã phải gánh tội nghiệp nặng nề. Không những kiếp này bỏ mạng oan uổng, mà còn ảnh hưởng tới phước phần nhiều đời sau nữa. Vì ích kỷ ngu si, Trần Đại Lâm chỉ chăm chăm lo cho kiếp này mà không màng tới nhân quả báo ứng về sau. Nói đến cùng vẫn là hắn cố tình tạo, tội tạo nghiệp, để giờ đây hối hận thì đã quá muộn màng. Khóc lóc dằn vặt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Trần Đại Lâm cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng vừa tỉnh táo được một chút là hắn lại lật đật quỳ xuống đất van cầu. Lần này, Văn Trạch Tài ngồi yên, không tránh né. Văn Đại Sư, tất cả tội lỗi là do mình tôi gây ra, không liên quan gì tới con gái tôi. Tôi không thể để nó vì tôi mà bị đẩy vào con đường đầy đọa, tăm tối. Tôi đã tới Lý gia dập đầu nhận tội. Đây là lá thư do chính tay Lý thôn trưởng viết. Bên trên có đóng dấu của thôn. Mời Đại Sư xem. Văn Trạch Tài đón lấy tờ giấy. Bức thư này ông thôn trưởng gửi đích danh anh. Bên trong ghi rõ Lý gia đồng ý tha thứ cho Triệu Đại Lâm, đồng thời hy vọng Văn Đại Sư rủ lòng thương giúp đỡ cháu bé. Cuối thư quả thực có đóng dấu xác nhận và chữ ký của cả thôn trưởng Lý lẫn anh ba Lý. Cầu xin thầy, Văn Đại Sư, tôi cầu xin thầy. Trần Đại Lâm mếu máo vừa khóc vừa dập đầu thành khẩn van nài. Văn Trạch Tài thở dài, đích thân nâng anh ta dậy. Đồng chí Trần, tôi có thể giúp anh, nhưng anh nên biết rõ, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, nửa đời còn lại của anh chắc chắn không thể bình yên. Tôi biết, tôi biết. Trần Đại Lâm kích động rối rít gật lấy gật để. Tôi sao cũng được, chỉ cần con gái có thể siêu thoát, kiếp sau được đầu thai vào chỗ tốt. Trần Đại Lâm thuộc kiểu người bộp chộp, làm việc không lường trước tính sau. Tỉ như chuyện của con gái lúc trước hay vấn đề của chính bản thân mình lúc này vậy. Hắn không hề suy xét hậu quả, cũng chẳng màng liệu sau này bản thân có hối hận hay không. Nhưng thiết nghĩ, giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Văn Trạch Tài hiện chỉ có thể giúp hắn viết một bản chú vãng sanh, còn lại tương lai ra sao thì phải do ông trời định đoạt. Những thứ cần dùng để làm lễ, Trần Đại Lâm đã chuẩn bị đủ, bao gồm sanh thần bát tự, tóc, máu và tinh huyết của đứa trẻ. Chỗ máu hắn mang tới hơi ít, cũng may vừa đủ để hòa cùng chu sa, viết được một tờ chú vãng sanh hoàn chỉnh cùng ngày tháng năm sinh của con bé. Chú vãng sanh viết trên giấy vàng mã bình thường, còn ngày tháng năm sinh thì viết bằng giấy hoàng cốt tương. Viết xong, Văn Trạch Tài chuyển tờ chú tới trước mặt Trần Đại Lâm, nhàn nhạt nói. Điểm chỉ đi. Trần Đại Lâm không hỏi hai lời, lập tức cắn đầu ngón tay rồi ấn xuống một dấu máu đỏ chót. Sau 4 giờ chiều mới được bắt đầu thiêu chú vãng sanh. Bắt buộc phải có mặt cả hai vợ chồng cùng làm lễ, và phải đợi tới hừng đông sáng hôm sau mới được rời khỏi mộ phần. Trẻ nhỏ không may yểu mệnh chết mất sớm. Phần đông các gia đình thường tiến hành mai táng theo cách thức đơn giản, gọn nhẹ. Nhưng Trần Đại Lâm thì khác. Vì quá lưu luyến con gái cho nên không giản lược bất cứ khâu nào. Thậm chí người ta chỉ đắp một gò đất nhỏ, nhưng hắn lại cho xây cả một tòa mộ đồ sộ, hoành tráng. Đa tạ Văn Đại Sư, đa tạ Văn Đại Sư. Trần Đại Lâm nâng niu hai tờ giấy như báu vật cuộc đời, cung kính cúi đầu thật sâu. Đi đường cẩn thận. Tần Dũng mở cửa tiễn khách. Trần Đại Lâm sải bước nhanh nhất có thể, chỉ tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt ba người. Tội nghiệp đứa nhỏ. Cùng có con gái trong độ tuổi sơ sinh, Triệu Đại Phi tức cảnh sinh tình, không nén được bi thương. Văn Trạch Tài mượn cơ hội này cảnh tỉnh đệ tử. Nhớ kỹ, người trong huyền môn mà làm bậy thì sẽ phải trả giá gấp đôi. Hãy coi đây là một bài học để luôn luôn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được phạm sai lầm. Và cái giá mà Trần Đại Lâm phải trả chính là thọ mệnh của mình. Thời hạn còn lại không quá 3 năm, một kết cục hoàn toàn thích đáng. Còn về vụ việc của Tôn Vĩnh Minh, mãi tới hôm trước khai giảng một ngày, Văn Trạch Tài mới được biết kết quả. Tất nhiên là do Tần Dũng thông báo. Tôn Vĩnh Minh không có bệnh mà là bị trúng thuốc. Hôm 30 Tết, vợ hắn bị bà chị ruột dụ dỗ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao. Mà công nhận lương cao thật, những 50 đồng cho một lần thử thuốc, chỉ với một yêu cầu đơn giản là đảm bảo giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Tôn gia thuộc tầng lớp khá giả trong xã hội. Nếu nói giàu thì vẫn thua kém nhiều người, nhưng so với các gia đình bình thường khác thì cũng được xếp vào hạng có của ăn của để. Mặc dù cuộc sống no đủ là vậy, nhưng chị Tôn chẳng lúc nào chịu sống yên ổn bởi cái tính thích đua đòi, đặc biệt luôn so bì hơn thua với nhà mẹ đẻ và nhất là với bà chị ruột. Bắt đầu từ năm ngoái, chị Tôn đã cảm thấy chị gái bỗng dưng phất lên một cách bất thường. Chẳng những có tiền sửa sang lại nhà cửa mà còn ăn tiêu trưng diện thoải mái. Mà mấu chốt là ông anh rể không có công ăn việc làm. Như vậy suy ra, những đồng tiền kiếm được chắc chắn là phi nghĩa. Và không để cô em tò mò lâu, bà chị gái đã chủ động nói ra sự thật, đồng thời rủ rê em gái cùng nhau làm giàu. Mỗi đợt kéo dài 10 ngày tới 1 tháng, tùy từng loại thuốc và được trả công 50 đồng. Thử xong thuốc này liền có thể tiếp tục đăng ký thử thuốc khác. Nghe bùi tai, chị Tôn lén chồng đi ký hợp đồng bảo mật rồi nhận thuốc về nhà. Nhưng chị còn chưa kịp uống thì thằng con nghịch ngợm vô tình đụng trúng làm rớt một phần thuốc vào cốc nước. Đúng lúc Tôn Vĩnh Minh tan tầm về tới nhà, vừa mệt vừa khát nên nhìn thấy nước là bưng lên tu một hơi cạn sạch. Chị Tôn ngăn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng nuốt hết cốc thuốc vào bụng. Không bao lâu sau, Tôn Vĩnh Minh bắt đầu xuất hiện tình trạng ảo giác và mất trí nhớ. Chị Tôn nào dám khai thật với cha mẹ chồng nên liền tìm bà chị gái bàn bạc. Sau khi thương lượng, hai chị em quyết định tạm thời nói với mọi người rằng Tôn Vĩnh Minh bị mắc chứng đãng trí, rồi hối hả đi tìm bên cung ứng thuốc để nghĩ phương án giải quyết. Trái ngược với sự lo lắng của hai chị em, bên cung ứng không những không phạt tiền mà còn phối hợp giúp chị Tôn đổi thuốc từ đơn của bác sĩ thành thuốc thí nghiệm cho Tôn Vĩnh Minh uống. Ban đầu chị Tôn không chịu, nhưng đối phương uy hiếp trắng trợn cộng với dụ dỗ bằng cách trả thêm tiền nên cuối cùng tất cả thống nhất để Tôn Vĩnh Minh làm dược nhân thử thuốc. Vợ chồng Tôn Vĩnh Minh đến với nhau là do mai mối. Tình cảm đôi bên không mặn cũng chẳng nhạt, nhưng rõ ràng là trong lòng chị Tôn, người chồng này cũng không quá quan trọng, vậy nên mới dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Theo quy định, mỗi ngày chị Tôn chỉ cần giám sát Tôn Vĩnh Minh uống thuốc là xong nhiệm vụ, những vấn đề sau đó không cần quan tâm. Con trai đang khỏe mạnh bình thường, bỗng dưng đổ bệnh nhớ nhớ quên quên, nói năng liên thiên như thằng khùng, khiến ông bà Tôn lo sốt vó. Song bên cạnh việc lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con trai, thì ông bà càng sợ con dâu chán chồng, bỏ nhà theo trai hơn. Thế nên thái độ đối xử với con dâu tự nhiên khác hẳn, hòa nhã, vui vẻ và bao dung hơn trước rất nhiều. Ngày đó khi Tần Dũng tới gõ cửa, cũng là lúc vợ chồng Tôn Vĩnh Minh đang cãi vã kịch liệt. Tôn Vĩnh Minh khăng khăng cho rằng thứ thuốc hàng ngày hắn uống không hề có tác dụng chữa bệnh, thậm chí còn khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn. nhưng chị Tôn cứ bám chặt vào luận điểm đầu óc hắn có vấn đề để bác bỏ toàn bộ nghi vấn, đồng thời cố tình bù lu bù loa lên nhằm di dời trọng tâm cuộc tranh cãi. Ông bà Tôn tất nhiên là đứng về phía con dâu, thế nên Tôn Vĩnh Minh mới mơ hồ cảm thấy cả nhà đang hùa nhau hại mình. Ý nghĩ này khiến hắn sợ hãi vô cùng nên mới cố ý mắng chửi và đuổi Tần Dũng về. Cũng may Tần Dũng nhanh trí, đã phối hợp diễn một vở tuồng cùng Tôn Vĩnh Minh. Chỉ là không ngờ sau khi Tần Dũng về rồi, chị Tôn vẫn không buông tha, một hai ép Tôn Vĩnh Minh phải uống thuốc bằng được. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Tôn Vĩnh Minh cua đại một vật trong tầm với, phang thẳng vào đầu cô vợ. Loại thuốc mà Tôn Vĩnh Minh uống có thành phần gây rối loạn tinh thần, là một trong các chất bị liệt vào danh sách cấm của chính phủ. Chị gái và anh rể của chị Tôn đã bị công an bắt khẩn cấp. Còn hành vi đánh người của Tôn Vĩnh Minh được xem xét là phòng vệ chính đáng nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hôm nay hắn vừa được thả. Nói xong, Tần Dũng chép miệng thở dài. Triệu Đại Phi cũng vô thức bắt chước theo. Mặc dù không biết cái thở dài này là dành cho ai, cho Tôn Vĩnh Minh, cho chị Tôn hay là tiếc nuối cho một mái ấm nhỏ đã vỡ tan hạnh phúc. Nhưng có là gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã khép lại. Kẻ phạm pháp bị bắt giữ đúng người đúng tội. Tôn Vĩnh Minh được minh oan và được thả tự do. Vạn vật trên thế gian tồn tại không nằm ngoài quy luật nhân, duyên, quả. Phàm ở đời chỉ cần hành thiện tích đức, ắt sẽ được hồi báo phước lành, sống an nhiên, hạnh phúc. Ngược lại, nếu dấn thân vào con đường tội lỗi, gây nhiều ác nghiệp, chắc chắn sẽ thu về đau khổ trần ai. Trong nhà Phật thường nói, vạn pháp dai không, nhân quả bất không. Vậy nên nếu muốn ăn quả ngọt, chúng ta phải gieo hạt mầm tốt. Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao. Xưa này nhân quả, luật nào để ai? Chồng ơi, em mặc bộ này thế nào? Đây là lần thứ 5 Điền Tú Phương hỏi câu này trong buổi tối nay. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn nghiêm túc ngắm nhìn và đưa ra đánh giá khách quan. Bộ này, bộ thứ nhất và bộ thứ tư đều đẹp, nhưng bộ thứ ba vẫn là đẹp nhất. Điền Tú Phương đảo mắt qua chồng quần áo chất đống trên giường, cắn môi do dự giây lát rồi gật gù quyết định. Vậy chọn bộ thứ ba đi, để em thay ra. À, anh qua hỏi Đại Phi xem Vân Hồng đã xong chưa giúp em nhé. Nói đoạn, cô mạnh mẽ đẩy chồng ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Nghe tiếng chốt cửa khô khốc vang lên, Văn Trạch Tài sờ sờ cánh mũi. Cái này là lợi dụng mắt thẩm mỹ của anh xong rồi đá đít không thương tiếc đây mà. Thôi thì bị vợ đuổi, mình đánh đi ra sân vậy. Ngờ đâu ra sân, liền gặp ngay thằng đệ cùng chung cảnh ngộ. Đã thế nó còn phải ẵm thêm con gái nữa chứ. Văn Trạch Tài buồn cười hỏi. Tình hình Vân Hồng bên đó thế nào? Triệu Đại Phi hôn hôn cái má bánh bao của Tiểu Thảo, lắc đầu than vãn. Ôi giời ơi, chưa đâu vào đâu hết đấy sư phụ. Đàn bà ra cửa lằng nhằng lắm, thủ tục lắm. Có đoán ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới xong. Nửa giờ sau, Văn Trạch Tài sốt ruột nhìn đồng hồ. Còn chậm nữa là thế nào cũng bị muộn. Hôm qua, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng đi báo danh lớp bổ túc ban đêm. Tối nay là buổi học chính thức đầu tiên. Mà lớp chuyên về thời trang thì chắc phần đông là học sinh nữ. Và mấy cô sắp lại gần nhau, cái thứ nhất là so dung mạo, thứ nữa là đầu tóc cùng quần áo. Đương nhiên cả Điền Tú Phương lẫn Trần Văn Hồng đều không muốn lép vế, thế nên suốt từ chiều tới giờ, hai cô nàng ở lì trong phòng tất bật chuẩn bị. Lát sau, Điền Tú Phương sửa soạn xong, ríu rít gọi. Vân Hồng ơi, xong chưa? Dạ, con xong rồi đây. Trần Vân Hồng bước ra, hí hửng khoác tay sư mẫu cùng rảo bước tới trường. Tiểu Thảo đã bú no, đang ê a nằm chơi vui thì thấy mẹ đi mất. Con bé lập tức bẹt miệng khóc váng lên. Văn Trạch Tài nhức hết cả đầu, vội vàng cử Thiên Nam xuất quân. Thiên Nam mau chóng kéo hai má mình, trợn mắt lè lưỡi làm mặt quỷ. Một giây trước còn khóc ngặt nghẽo, ấy vậy mà một giây sau Tiểu Thảo đã cười khanh khách, vô cùng thích thú với gương mặt hài hước của chú nhỏ. Đợi Thiên Nam mệt rồi thì tới lượt Hiểu Hiểu thay thế. Cứ như vậy, vật lộn chán chê mê mỏi, mãi mới dụ được Tiểu Thảo ngủ thì người lớn cũng mệt phờ dâu. Mấy ngày đầu tiên mà đã thế này, vậy những ngày tiếp theo chịu sao cho thấu. Triệu Đại Phi đảo mắt, cười gian xảo. Sư phụ, hay là mai con cũng đăng ký một lớp bổ túc ban đêm nhé sư phụ, con cũng muốn học thêm. Thế thì có thể đường đường chính chính giao Tiểu Thảo cho sư phụ trông giúp rồi, đúng là sáng kiến. Ai dè, Văn Trạch Tài liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư thằng đệ, anh nhướng mày đầy ghét bỏ. Ngốc như con, ngoài ta ra thì ai thèm nhận. Triệu Đại Phi lập tức tắt đài, tiếp tục cam chịu sứ mệnh ông bố bỉm sữa cao cả. Còn về phần hai bà mẹ, chưa đi thì hồ hởi phấn khởi, đến nơi rồi mới biết khó khăn thử thách trùng trùng. Từ lý thuyết cho tới thực hành, với trình độ vỡ lòng trường làng, đôi khi Điền Tú Phương không theo kịp bài giảng của giáo viên. Vì thế mỗi tối cô đều dành ra một tiếng đồng hồ tự học, có chỗ nào không hiểu sẽ ghi chú lại, rồi hôm sau mang tới lớp hỏi giáo viên. Thấy vợ nỗ lực phấn đấu, Văn Trạch Tài ủng hộ hết mình, đồng thời tạo mọi điều kiện trong khả năng. Giả dụ hôm nay có việc lên phố, anh liền ghé vào hiệu sách, chọn mua rất nhiều tạp chí và sách tham khảo về chủ đề thiết kế thời trang. Nhìn chồng sách với hình vẽ và màu sắc bắt mắt đặt trên bàn, Điền Tú Phương kinh ngạc và mừng rỡ vô cùng. Cô xả tới, mân mê từng cuốn một không nỡ rời tay. Tất cả đều là sách do tác giả trong nước biên soạn và mới xuất bản mấy năm trở lại đây. Sao anh mua nhiều vậy? Từng này chắc cũng phải tốn khá khá tiền chứ chẳng ít đâu. Văn Trạch Tài buông quyển sách đang đọc, ngẩng đầu cười. Đọc sách có lợi, hơn nữa những quyển này đều có ích với em. Thế Vân Hồng có không? Có rồi, yên tâm đi, Đại Phi cũng mua mà. Không chỉ có sách về thời trang, Triệu Đại Phi còn mua cả cẩm nang chăm sóc em bé và sách dạy nấu ăn. Lúc này, cậu chàng đang nằm bò ra bàn đọc ngấu nghiến. Trần Vân Hồng du con ngủ xong, liền thuận miệng hỏi một câu. Anh đọc có hiểu không? Triệu Đại Phi gãi đầu cười hề hề. Đúng là có vài từ anh biết nó, nhưng nó lại chả biết anh. Nhưng không sao, gặp từ khó thì mình tra từ điển là biết ngay chứ gì. Nhưng đại đa số đều là từ ngữ thông dụng, đoán đoán cũng hiểu được đại khái ý chính. Trần Vân Hồng bật cười, ngồi xuống bên cạnh chồng. Mà sao anh lại mua sách này? Có phải anh nhắc khéo em không giỏi chăm con với cần nấu ăn không hợp khẩu vị anh đúng không? Nào có. Triệu Đại Phi cuống quýt tít mù. Em đừng có mà suy diễn lung tung. Anh mua cho anh đọc chứ không có ý tứ gì hết. Buổi tối em không ở nhà, chỉ có mỗi hai cha con trông nhau. Anh cũng muốn trang bị thêm kiến thức để cha đỡ lóng ngóng mà con gái cũng thoải mái hơn. Nhiều khi nó khóc nháng cả lên, anh chả biết là khóc vì gắt ngủ hay là khóc vì té dầm nữa. Còn sách dạy nấu ăn thì anh định học thêm vài món để bồi dưỡng cho vợ. Dạo này vợ đi học vất vả, mà cơm nhà thì quay đi quẩn lại chỉ có vài món đơn giản. Nè, em xem thích ăn món gì. Trong này dạy nhiều món hàng ngày, nấu dễ mà nom hấp dẫn lắm. À, anh thấy món này được này, vợ thích không? Cả món này nữa trông cũng ngon phết. Triệu Đại Phi mồm miệng tía lia, càng nói càng hăng. Trần Vân Hồng không chen vào, chỉ lặng lặng ngồi một bên lắng nghe, trong lòng thầm nhủ. Cha mẹ thấy chàng rể con gái chọn thế nào? Rất được đúng không? Anh ấy rất tốt với con hạnh phúc lắm. Cha mẹ hãy yên tâm nhé. Phòng bên cạnh tuy yên tĩnh hơn, nhưng đèn vẫn sáng. Hai vợ chồng Văn Trạch Tài dựa vai nhau, mỗi người chìm đắm vào một thế giới tri thức riêng. Đảo mắt, đã một tháng trôi qua. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Điền Tú Phương đã tiến bộ vượt bậc. Không chỉ bạn bè xung quanh thấy, mà ngay cả giáo viên cũng công nhận và tán thưởng. Từ một người học đuối nhất lớp, Điền Tú Phương mau chóng trở thành học sinh giỏi được các bạn nể phục, thầy cô yêu mến. Đương nhiên, Trần Vân Hồng cũng không thua kém. Hôm nay sau bữa cơm chiều, Điền Tú Phương mệt mỏi ngáp một cái rõ dài, rồi dựa vào lòng chồng thủ thỉ. Ngày mai chúng em được nghỉ, nhưng phải may xong một bộ quần áo hoàn chỉnh để tối ngày kia mang tới lớp nộp. Hiện đang vào cuối thu, đầu hạ. Thời tiết lúc nóng lúc lạnh, đâm ra rất khó mặc đồ. Mặc nhiều thì nóng, mà mặc ít thì lạnh. Cả ngày chỉ bận nghĩ xem hôm nay nên mặc cái gì cũng phát mệt. Tuy nhiên chính cái tiết trời đỏng đảnh này lại mang tới linh cảm và khơi gợi nhiều ý tưởng độc đáo cho các nhà thiết kế. Nhưng sáng tạo thì cũng phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Văn Trạch Tài vỗ về vợ. Để đó mai làm, giờ đi ngủ đã. Không thôi làm ra cái gì em cũng không cảm thấy vừa lòng đâu. Mà công nhận như thế thật. Thiếu ngủ, đầu óc mụ mị thì chẳng thể nào nghĩ được cái gì ra hồn hết. Điền Tú Phương ngoan ngoãn leo lên giường, đánh một giấc ngon lành. Vì đường ngõ buổi tối không có đèn, đi lại nguy hiểm, nên Văn Trạch Tài quyết định mở quán tới 9 rưỡi tối, đợi hai cô vợ tan học rồi cùng nhau về nhà. Ban đầu cứ nghĩ buổi tối vắng khách, nhưng ngờ đâu có những hôm lại tấp nập hơn cả ban ngày. Triệu Đại Phi càng ngày càng thông thạo, Văn Trạch Tài yên tâm giao hết các trường hợp xem tướng cho nó, còn mình thì thảnh thơi, chơi đùa cùng ba đứa nhóc. Tối nay, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi vừa tiễn vợ đi học thì liền nghênh đón một vị khách quen. Người này trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to tướng, 10 đầu ngón tay chĩu chịt nhẫn vàng. Hình ảnh này vào mắt Văn Trạch Tài là thổ, nhưng trong mắt Triệu Đại Phi và đại đa số những người khác lại chính là hào. Xin hỏi anh là... Triệu Đại Phi ngờ ngợ, chưa nhận ra. Vị khách cởi mũ, ngẩng đầu cười toe toét. Văn Trạch Tài bất ngờ. Ồ, Hoàng Tam Nhi đấy à? Hả? Hoàng Tam Nhi? Triệu Đại Phi sợ hết hồn, vô thức thu tay ôm chặt Tiểu Thảo vào lòng. Hoàng Tam Nhi đặt túi to túi nhỏ lên bàn, cười sang sảng. Đây là quà em gái anh gửi, nhờ em cầm tới cho anh. Sau khi phát hiện chồng và mẹ chồng có gian tình lại còn suýt bị giết người diệt khẩu, An Trân đã quyết liệt đưa bọn họ ra ánh sáng, đồng thời ký vào đơn ly dị rồi mạnh mẽ làm lại cuộc đời. Được anh họ là Văn Trạch Tài giới thiệu tới phương Bắc, đi theo Hoàng Tam Nhi kiếm ăn, giờ đây cuộc sống của An Trân đã ổn định hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn Hoàng Tam Nhi vàng đeo đỏ đầy người thế này là biết những người đi theo hắn chắc chắn không phải chịu khổ rồi. Mời ngồi. Văn Trạch Tài lịch sự rồi quay sang kêu Triệu Đại Phi ra cửa dán thông báo tối nay tiệm tạm nghỉ, không nhận khách. Hoàng Tam Nhi đặt mông ngồi xuống ghế, nhưng hai bàn tay vàng chóe vẫn duỗi dài trên bàn, khiến đôi mắt Văn Trạch Tài hơi giật giật vì quá chói. Nhẫn em đẹp không đại sứ? Hoàng Tam Nhi múa múa 10 đầu ngón tay rồi lại mân mê cái vòng vàng nặng trĩu trên cổ. Em có được như ngày hôm nay là trăm sự nhờ phúc của đại sư. Lúc trước, nếu không phải đại sư chỉ điểm cho em xuống phương Bắc, thì chắc cả đời này em vẫn mãi chỉ là thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Làm sao dám mơ tới chuyện đeo vàng? Thế nên hôm nay em đã chuẩn bị một phần lễ mọn. Rất mong đại sư nhận lấy tấm lòng này của em. Dứt lời, Hoàng Tam Nhi đứng dậy, xách cái túi bé nhất trên bàn lên, cung kính dâng bằng hai tay. Cậu cũng đã giúp tôi không ít việc mà. Đừng khách sáo như vậy. Văn Trạch Tài khéo léo từ chối, đồng thời ấn Hoàng Tam Nhi ngồi trở lại. Hoàng Tam Nhi ngẩn ra. Ủa, em có giúp được gì cho đại sư đâu? Văn Trạch Tài chỉ vào mấy túi đồ An Trân gửi. Đây này, còn có mông nghĩa nữa. Ít nhiều gì cũng nhờ cậu chiếu cố, cho nên bọn họ mới tìm được nơi ăn trốn ở, công việc ổn định. Ôi, cái đó tính là gì? Hoàng Tam Nhi cười ha hả, thuận thế ngồi xuống, nhưng vẫn cố đầy đầy cái túi về phía Văn Trạch Tài. Đồng chí An rất nhanh nhẹn và được việc, còn người anh em họ Mông kia thì khỏi phải nói rồi, lợi hại vô cùng. Đại sư không biết đấy chứ, giờ cậu ấy là cánh tay phải đắc lực của em đấy. Chuyện gì khó, chỉ cần Mông Nghĩa ra mặt là trơn tru đâu vào đấy hết. Hồi đầu, khi nhận được lời nhờ vả của Văn Đại Sư, Hoàng Tam Nhi nhiệt tình đồng ý ngay không cần suy nghĩ, bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng Văn Đại Sư, không cần biết đối phương là ai, chỉ cần được đích thân đại sư mở lời vàng ngọc thì chắc chắn nhân phẩm không tồi. Và Mông Nghĩa thực sự không khiến Hoàng Tam Nhi thất vọng. Xét đạo đức, xét năng lực, Mông Nghĩa đều ưu tú hơn người. Giờ đây, cậu ấy đã trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu bên cạnh Hoàng Tam Nhi. Ồ, đây là con gái nhà cậu đấy hả? Đang cười cười nói với Văn Trạch Tài, Hoàng Tam Nhi đột nhiên chú ý tới bé gái xinh xắn đang nằm gọn trong lòng Triệu Đại Phi. Đột nhiên bị chú ý, Triệu Đại Phi hơi giật mình, rụt rè gật gật đầu. Con gái tôi. Hoàng Tam Nhi lần sờ trong túi áo rút ra một cái lắc vàng. Ồ, cái này đi, cái này kiểu dáng thanh thoát, xinh xắn, tặng cho con gái nhé. Chúc con gái lớn lên xinh đẹp, vui vẻ, vô lo vô nghĩ, bình bình an an một đời. Miệng nói, tay làm. Hoàng Tam Nhi phóng khoáng như tặng một chiếc kẹo trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Triệu Đại Phi cả kinh, luống cuống giật lùi lại phía sau toàn tránh né. Nhưng rất tiếc, Tiểu Thảo đã nhanh hơn một bước. Con bé xòe tay nắm chặt chiếc lắc không chịu buông. Tình huống quá xấu hổ và khó xử, Triệu Đại Phi chỉ đánh hướng về phía sư phụ xin cầu cứu. Văn Trạch Tài ra hiệu cho đệ tử bế Tiểu Thảo sang tiệm quần áo kế bên. Lúc này vợ chồng Trung Nhiên cùng Thiên Nam và Hiểu Hiểu đang trông coi tiệm bên đó. Triệu Đại Phi đi rồi, sắc mặt Hoàng Tam Nhi cũng nghiêm túc hơn, thậm chí còn thoáng nét trầm trọng. Nói đi, có chuyện gì? Văn Trạch Tài trực tiếp hỏi thẳng. Anh thừa biết kiểu người như Hoàng Tam Nhi, kể cả giàu sụ cũng không bao giờ có chuyện vung tiền như rác. Thế nên hôm nay hắn chi mạnh tay như vậy, chắc chắn là có việc cần cầu. Đúng là hỏa nhãn kim tinh, không gì qua được mắt Văn Đại Sư. Hoàng Tam Nhi vỗ đùi tán thưởng. Kế đó, hắn rút ra một tờ giấy ghi sinh thần bát tự. Thỉnh Đại Sư xem giúp thằng bạn em. Văn Trạch Tài duỗi tay nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua một lượt rồi bật cười. Bản mệnh người này hơi kỳ lạ. Thế là sao hỏa đại sư? Thấy Văn Trạch Tài cười, Hoàng Tam Nhi cũng bớt căng thẳng vài phần. Đặt tờ giấy xuống bàn, Văn Trạch Tài ngẩng đầu từ tốn nói. Người này có vận đào hoa vượng vô cùng. Cổ nhân cũng có một người tương tự, đó chính là Tô Thiếu Vân. Cả đời Tô Thiếu Vân hồng nhan tri kỷ nhiều vô kể, tới tận lúc chết cũng chưa hưởng hết vận đào hoa. Nhưng anh bạn này của cậu hơi khác Tô Thiếu Vân một chút. Anh ta có tuy có số đào hoa, nhưng trong bát tự lại mang thêm một chữ sát, hợp thành đào hoa sát. Hoa đào tới bên anh ta đều tự động lụi tàn, không thể đâm chồi nảy lộc. Thế nên hồng nhan tri kỷ thì nhiều, nhưng lại chẳng tìm được một người đi cùng nhau đến răng long đầu bạc. Anh bạn cậu cả đời này đã định sẵn mệnh tuyệt thê, sống kiếp cô đơn lẻ bóng. Mệnh tuyệt thê? Hoàng Tam Nhi ngẩn ra, mãi hồi lâu mới sắp xếp được câu từ. Thế tức là ế vợ cả đời hả đại sư? Cả đời thật á? Ừ, kể cả có, thì người vợ cũng không sống quá 3 năm. Văn Trạch Tài bổ sung làm rõ. Ở cổ đại, người ta xếp những người này vào diện đàn ông có số sát thê. Hoàng Tam Nhi tá hỏa nhớ lại những người phụ nữ đã từng đi qua cuộc đời thằng bạn mình. Công nhận, không một ai có được kết cục tốt đẹp. Cứ quen cô nào là cô ấy bị xui rủi bủa vây. Không tai nạn thì cũng thương tích đầy mình. Còn cô nào cưới về thì lại càng thảm hơn. Người vợ đầu mới vào cửa được 1 năm đã mất vì khó sinh. Tới người vợ thứ hai vừa gả đến liền bệnh tật ốm yếu. Không quá 2 năm cũng qua đời. Trường hợp này không thể nào cải số đổi vận được. Bởi vì từ lúc sinh ra, cậu ấy đã mang sẵn sát khí trong mình. Sát khí và âm khí không giống nhau. Âm khí có thể sửa, nhưng sát khí thì vĩnh viễn không đổi được. Vì sát khí đã đi theo cậu ta từ kiếp trước, có liên quan tới duyên nợ tiền kiếp. Ở đây khác với trường hợp của Trung Nhiên. Đúng là Trung Nhiên sinh ra với thân phận âm nữ, nhưng đó chỉ là số phận của kiếp này, hoàn toàn không liên quan gì tới ân oán từ những đời trước, vậy nên có thể sửa đổi. Còn người bạn của Hoàng Tam Nhi thì hết cách, chỉ có thể chấp nhận vận mệnh an bài. Nghe hết lời giải thích của Văn Trạch Tài, Hoàng Tam Nhi ngồi phịch xuống ghế, bất thần như mất sổ gạo. Tất cả cũng tại trước đó hắn ba hoa bốc phét hơi quá đà, nên hiện giờ không biết nói lại thế nào cho đỡ nhục. Hây, đúng là cái miệng hại cái thân. Hoàng Tam Nhi bực bội, móc túi áo lũng ngực lấy ra bao thuốc. Nhìn vỏ bên ngoài là biết hàng ngoại nhập rồi. Văn đại sư, mời thầy. Văn Trạch Tài xua tay. Cảm ơn cậu, nhưng tôi không hút thuốc lá. Hoàng Tam Nhi lơ đãng gật gật, rồi rút một điếu ngậm trong miệng. Hắn chỉ ngậm cho đỡ nghiền thôi, chứ không bật lửa. Tại sợ khói thuốc khiến Văn Đại Sư không thoải mái. Không còn cách nào cứu vãn hả Đại Sư? Một cách cũng không có à? Thấy Hoàng Tam Nhi cứ nhăn nhăn nhó nhó, nhớ rồi gặng hỏi tới lui. Văn Trạch Tài cũng lờ mờ đoán được chắc hẳn trước khi tới đây hắn đã hứa hẹn gì đó với người ta rồi. Giờ mà về tay không e rằng cũng mất mặt thật. Văn Trạch Tài từ tốn uống ngụm trà, mở ra một cánh cửa giúp xóa tan nỗi thất vọng trong lòng Hoàng Tam Nhi. Kết hôn thì chắc chắn là không thể rồi đấy. Nhưng nếu muốn tìm một người bạn đồng hành đến cuối đời thì không phải là không có khả năng. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là phải tìm được một cô nương cũng mang số sát tương tự. Song sát tương ngộ. Cho dù xung đột cũng sẽ không khiến thân thể ai bị thương tổn, coi như một cách lách qua kẽ hở vận mệnh. Hoàng Tam Nhi sờ sờ cằm, ra điều suy nghĩ lung lắm. Bộ trên đời có nhiều cô nương như vậy lắm hay sao? Thế gian rộng lớn, không gì là không có. Nhưng nhiều hay ít thì chẳng ai có thể nói chắc. Song có một điều chắc chắn là những cô nương như vậy hẳn thanh danh sẽ không thua kém người anh em của cậu. Vậy nên cũng không cần tìm kiếm quá vất vả. Chỉ cần chú tâm nghe ngóng chút là được. Nói không chừng bọn họ cũng đang kiếm tìm người giống anh bạn cậu ấy chứ. Nghe có lý, Hoàng Tam Nhi sung sướng vỗ đùi đen đét. Ồ, đúng ha. Thế này đi, mai em làm chủ mời khách. Nhất định đại sư phải nể mặt ghé ăn bữa cơm xoàng với thằng em này đấy nhá. Câu từ tuy hơi bộ bã, nhưng tấm lòng thì chân thành tha thiết. Vậy nên Văn Trạch Tài liền gật đầu nhận lời. Hoàng Tam Nhi về rồi, Triệu Đại Phi mới dám bế con gái quay lại. Mắt chữ A miệng chữ O vẫn chưa hết ngạc nhiên. Không biết cái gã này đi phương Bắc làm cái gì mà sao giàu nhanh thế nhỉ? Văn Trạch Tài chỉ cười không đáp. Nhưng anh biết rõ đây là thời điểm vàng để làm giàu. Trên cả nước, các đại gia xuất hiện nhan nhản như nấm mọc sau mưa. Dạng như Hoàng Tam Nhi chỉ tính ở mức trung bình thấp thôi, chưa ăn thua gì so với các đại lão có số má ngoài kia. Đống quà Hoàng Tam Nhi xách tới, Văn Trạch Tài chả mở ra xem mà vẫn để yên trên bàn. Đến tối xách về nhà đưa hết cho vợ. Điền Tú Phương bóc quà của An Trân trước. Bên trong trừ bỏ các món ngon đặc sản phương Bắc thì còn có một lá thư tay. Thông qua bức thư, An Trân một lần nữa bày tỏ lòng cảm kích vô bờ bến của mình với anh chị và kể sơ bộ tình hình cuộc sống cũng như công việc ở đây để anh chị yên tâm. Túi quà của Hoàng Tam Nhi nhỏ hơn nhưng nặng đô hơn nhiều. Vì nó chứa trang sức vàng gồm hai chiếc vòng tay và một sợi dây chuyền. Đương nhiên kiểu dáng khác xa cộng dây chuyền to tổ bố như dây xích trên cổ Hoàng Tam Nhi. Sợi dây này mảnh mai, mềm mại hơn, vừa nhìn là biết kiểu dáng dành cho nữ giới. Dây chuyền tặng Điền Tú Phương, còn cặp lắc tay dành cho Thiên Nam và Hiểu Hiểu. Phải nói là chưa từng thấy ai tặng quà mà hào phóng như thế này. Đối diện với thứ kim loại long lánh, Điền Tú Phương chớp chớp mắt khẽ gọi. Chồng ơi! Sao vợ? Hay là nhà mình cũng lên phương Bắc kiếm vàng đi. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, chỉ vào ngăn kéo nơi bà xã cất trữ tiền. Nhà ta tuy không nhiều tiền, nhưng so với mặt bằng chung thì cũng không tính là nghèo đâu. Điền Tú Phương cười khẽ. Yên tâm đi, em sẽ không bắt chồng em đổi nghề đâu. Dứt lời, cô nhanh nhẹn đứng dậy, cất hết đồ đạc quý giá vào ngăn kéo tủ, khóa chặt lại. Hoàng Tam Nhi mời Văn Trạch Tài tới dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng nhất bậc Liêu Thành. Suốt bữa tiệc, cậu ấy lịch sự động không đả động tới bất cứ vấn đề gì, chỉ toàn tâm sự chuyện gia đình là chính. Tuy vậy, Văn Trạch Tài vẫn có thể nhìn thấu ý tứ ẩn giấu trong mắt đối phương. Trước khi chia tay, anh nhắc nhẹ cậu bạn một câu. Năm nay cậu có số đào hoa, nhưng toàn là hoa đào thối, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hoàng Tam Nhi than nhẹ một tiếng, giật phắt điếu thuốc không châm lửa, vẫn luôn ngậm bên miệng từ đầu buổi tới giờ. Thế mà em cứ tưởng sắp lấy được vợ cơ đấy. Được rồi, em sẽ chú ý, đa tạ đại sư. Hắn ít học nhưng không ngốc, bôn ba nơi xứ người, sống cảnh tha hương cầu thực suốt bao năm. Điều hắn khát khao duy nhất là có một mái ấm thuộc về riêng mình. Chính vì thế Hoàng Tam Nhi cực kỳ ghét kẻ nào tiếp cận mình bằng mục đích thay vì tình cảm chân thành. Ngày Hoàng Tam Nhi rời khỏi Liêu Thành, Văn Trạch Tài đích thân ra tận sân ga đưa tiễn. Lần sau, em sẽ trực tiếp lái xe về thăm đại sư. Vậy trước tiên chúc cậu thuận lợi bình an, chọn được chiếc xe ưng ý. Nhận thấy trong lời chúc của Văn Trạch Tài hoàn toàn không có ý chế nhạo như những kẻ khác, nụ cười trên khóe miệng Hoàng Tam Nhi thẫm sâu. Hắn giớn người vẫy cao tay rồi nhảy phốc lên xe lửa, tiếp tục cuộc hành trình vươn tới tương lai. Đảo mắt đã một tháng trôi qua. Hôm nay tranh thủ giờ nghỉ trưa, Văn Trạch Tài vừa gục đầu xuống bàn lim dim một tí thì bị tiếng kêu khe khẽ của Uông Quân Đào đánh thức. Anh Tài ơi! Văn Trạch Tài mệt mỏi nâng thân trước ngồi dậy. Có chuyện gì thế? Nhận thấy Văn Trạch Tài chỉ hơi uể oải chứ không hề tức giận, Uông Quân Đào mới dám nói tiếp. Em nhìn thấy viên vệ quốc ở dưới lầu, hình như tìm anh có việc gấp thì phải. Nghe vậy, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Văn Trạch Tài đứng phắt dậy, rảo bước ra khỏi phòng học. Đến khi thân ảnh của Văn Trạch Tài biến mất sau cánh cửa, Dương Vĩnh Thắng mới ngáp ngắn ngáp dài hỏi Uông Quân Đào. Hôm nay làm sao mà ăn nói ỏn ẻ như đàn bà thế? Uông Quân Đào nhún vai. Sợ anh Tài chửi. Có ai bị quấy rầy giấc ngủ mà không điên? Huống chi Văn Trạch Tài còn là đại lão trong lòng Uông Quân Đào. Đương nhiên cậu ta không muốn làm đại lão nổi giận rồi. Bản nãy viên vệ quốc đang tính chạy lên lầu thì nhìn thấy Uông Quân Đào đứng ở hành lang vẫy vẫy tay. Quả nhiên, không bao lâu sau Văn Trạch Tài đã đi xuống. Không lòng vòng mất thời gian, viên vệ quốc móc tờ giấy từ túi áo ngực đưa qua. Chú Dương gọi điện về, báo là đã tìm thấy tung tích của Dương Bùn Trùng. Trên tờ giấy viết một hàng địa chỉ không thể rõ ràng và chi tiết hơn. Nơi đó nằm tại thị trấn Khánh Dương, cách Liêu Thành 2 ngày ngồi xe. Văn Trạch Tài nắm chặt tờ giấy, nhíu mày hỏi. Tin tức đáng tin cậy không? Viên vệ quốc gật mạnh quả quyết. Rất đáng tin. Chú Trương vẫn luôn bám sát đám người Chu gia. Hiện bọn chúng đang tụ tập rất đông ở Khánh Dương. Mà lão già Thất Thúc đã ra lệnh rồi, trừ bỏ truy tìm Chu Bát Thúc thì việc khẩn cấp hàng đầu là tìm kiếm Dương Bùn Trùng. Bọn chúng đang rầm rập đổ dồn về Khánh Dương, chắc chắn nơi đó có biến. Nếu đã vậy thì phải lập tức xuất phát ngay, không thể để Dương Bùn Trùng lọt vào tay đám người Chu gia trước. Văn Trạch Tài nhanh chóng đưa ra quyết định. Giờ anh lên văn phòng khoa xin nghỉ, tối nay chúng ta lên đường đi Khánh Dương. Cũng may tháng trước đã làm xong hết thực nghiệm, tháng này chỉ cần hoàn thành báo cáo, không nhất thiết phải có mặt trên trường. Cộng thêm sự hỗ trợ của thầy Triệu, đơn nghỉ phép dài hạn của Văn Trạch Tài dễ dàng được thông qua. Biết sự việc hệ trọng, Điền Tú Phương không hỏi hai lời, nhanh chóng vào phòng thu thập hành lý cho chồng. Ngoài phòng khách, Triệu Đại Phi tay du tiểu thảo nhưng nét mặt vô cùng nghiêm túc. Sư phụ, quân địch quá đông, phòng trường có nguy hiểm, còn nghĩ sư phụ nên mang Tần Dũng theo. Văn Trạch Tài lắc đầu, thuận tay vuốt nhẹ đầu tiểu thảo. Thôi khỏi, không cần đâu. Sở dĩ Tần Dũng tới đây là vì báo ơn, thế nên càng những nơi nguy hiểm thì càng không thể dắt theo. Tần Dũng cũng giống con, chuẩn bị lên chức cha rồi. Vậy nên, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Triệu Đại Phi cúi đầu nhìn cục bông bé bỏng đang ngủ khìn khịt trong lòng, nhất thời rơi vào trầm mặc. Bởi vì luôn lo lắng cho sự an nguy của sư phụ, thành ra Triệu Đại Phi quên khuấy mục đích ban đầu Tần Dũng tới đây là gì. Vậy nên dưới tình huống Tần Dũng không hề hay biết, Văn Trạch Tài cùng Viên Vệ Quốc xuất phát lên đường. Dọc hành trình, ngồi đối diện nhau trên xe lửa, Văn Trạch Tài mới có thời gian quan sát kỹ lớp mặt nạ trên mặt Viên Vệ Quốc. Nó cũ kỹ và xuống cấp thấy thương. Văn Trạch Tài nói tỉnh queo như không. Cái mặt nạ này đeo cũng lâu rồi nhỉ? Đợi xong việc ở đây, khi về anh đổi cho chú cái khác. Viên Vệ Quốc bất ngờ bật ngửa. Anh chưa từng nói với em là có thể đổi. Văn Trạch Tài nhún nhún vai. Ồ, chưa nói à? Chẳng phải chú vẫn thấy anh dùng mặt nạ da gà thay ra thay vào còn gì? Đương nhiên là có thể đổi rồi. Viên Vệ Quốc nghiến răng kèn két. Có trời mới biết lúc này cậu muốn chửi bậy đến thế nào. Lắc lư bầm dập hai ngày trời, cuối cùng đoàn tàu cũng cập bến Khánh Dương. Xuống tàu, việc đầu tiên cần làm là đi tìm Trương Toàn. Khánh Dương tuy gọi là thị trấn, nhưng diện tích của nó phải lớn ngang một huyện thành. Cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà mãi tới giờ vẫn chưa được nâng cấp. Chèn chúc lên một chiếc xe ô tô ọp ẹp, hai anh em lại tiếp tục lắc la lắc lư, ì ạch di chuyển vào trung tâm thị trấn. Từng cơn đau buốt khoan thẳng vào hai bên thái dương, Văn Trạch Tài mệt mỏi bóp bóp trán. Chắc phải kiếm cái gì ăn trước đã. Vâng, em cũng đói quá rồi. Viên Vệ Quốc đồng tình ngay. Suốt hai ngày trên xe lửa, chỉ có lương khô và nước sôi bỏ bụng. Vừa đặt chân xuống Khánh Dương là tất bật chạy sấp chạy ngửa, cũng chả kịp ăn uống gì. Ở Khánh Dương, nổi tiếng nhất là các món được làm từ mì. Văn Trạch Tài và Viên Vệ Quốc tấp vào tiệm ăn nhỏ nhưng tương đối sạch sẽ, gọi hai tô loại lớn nhất, nhanh chóng xử lý cho xong bữa rồi tiếp tục hỏi đường tìm tới nơi trú ẩn của Trương Toàn. Tới đây, tới đây. Trương Toàn ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa, không hề bất ngờ khi người tới là Văn Trạch Tài và Viên Vệ Quốc. Thoáng đưa mắt đánh giá căn nhà một vòng, Văn Trạch Tài nghi hoặc hỏi. Sao chú không trọ ở nhà nghỉ mà lại ở đây? Trương Toàn vừa pha trà vừa lắc đầu nói. Nhà khách quanh khu vực này đều bị đám con cháu Chu gia thuê hết rồi. Chú không dám mạo hiểm xuất đầu lộ diện. Hơn nữa đêm nào chú cũng âm thầm bám theo bọn chúng. Ở gần quá dễ bị bại lộ, hành động bất tiện lắm. Căn tiểu viện này là của một người bạn cũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bạn cũ? Viên Vệ Quốc hơi nâng cao giọng, ánh mắt nhìn Trương Toàn mang theo hàm ý sâu xa. Cậu nhớ rất rõ có lần cha vợ từng nói, hồng nhan tri kỷ của chú Trương sống tại Khánh Dương. Chẳng qua sau khi luyện công bị phản vệ, ngoại hình thay đổi, chú Trương mới phải lánh sang nơi khác để trốn tránh. Hiện tại đã khôi phục hình dáng bình thường, có vẻ ông chú tự tin hơn, thế nên hễ rảnh rỗi là lại chạy về chốn cũ hội ngộ người xưa. Trương Toàn thẹn đỏ mặt, trừng mắt lườm Viên Vệ Quốc, nhưng trong lòng lại đang thầm oán trách chú Trung chuyện gì cũng nói hết cho bọn trẻ. Hai chúng tôi không có gì hết, chỉ là bạn, bạn tốt thôi. Hơn nữa cô ấy hiện tại đang rất bình yên, rất an ổn rồi. Lời cuối vừa dứt, ánh mắt Trương Toàn thoáng vương nét bi thương, khiến cả Văn Trạch Tài lẫn Viên Vệ Quốc đều sửng sốt, bối rối. Viên Vệ Quốc nhanh trí đánh lái sang chuyện khác. Mấy nay nằm vùng ở đây chú đã nghe ngóng được những gì rồi? Nhắc tới Dương Bùn Trùng, Trương Toàn lập tức vực dậy tinh thần. Ông nhanh nhẹn đi vào phòng ngủ, mang ra một tấm bản đồ rồi chỉ vào vị trí chính giữa đã được đánh dấu đỏ choét. Đây là chỗ chúng ta đang ở. Nơi này được gọi là thôn Vĩnh Xuyên. Tối nào đám Chu gia cũng cắt cử vài tên lẩn vẩn quanh khu vực này. Trương Toàn di chuyển ngón tay tới vùng phụ cận thôn Vĩnh Xuyên. Chúng đã quần nát khu vực phía đông rồi nhưng không phát hiện gì hết. Theo lý thuyết đáng lẽ chúng phải thu quân, nhưng không, chúng lại một lần nữa vòng lại. Lần này trọng điểm tập trung ở phía tây. Không những vậy quân số còn rầm rộ hơn. Chuyện này hết sức bất thường, thế nên chúng mới vội vàng gọi điện kêu hai đứa tới ngay. Trương Toàn lấy bút khoanh tròn thôn Chuối nằm ở phía tây thị trấn Khánh Dương. Có thể nói, Dương Bồn Trùng vô cùng quan trọng, là yếu tố then chốt quyết định thành bại. Vậy nên Trương Toàn nào dám hành động khinh suất, phải gọi viện binh tới hỗ trợ ngay. Giả dụ thực sự phát hiện Dương Bồn Trùng thật, thì một mình chú e rằng khó có thể đối đầu với cả đám Chu gia đông như quân nguyên. Tập trung nghiền ngẫm tấm bản đồ một lúc lâu, bây giờ Văn Trịch Tài mới lên tiếng. So với âm bồn trùng và sát bồn trùng, dương bồn trùng càng khó phát hiện hơn cả. Chúng đặc biệt thích những nơi dương khí thịnh vượng, tự biết lựa chọn môi trường sống thích hợp nhất với mình. Nói cách khác, chúng không bị động nằm lì một chỗ như âm bồn trùng mà chủ động di chuyển khắp mọi nơi. Nơi nào dương thịnh là chúng sẽ mò tới. Nghe tới đây, hai mắt Trương Toàn sáng lấp lánh. Vậy nên chú mới ngày đêm bám theo đám người Chu gia không rời nửa bước. Lão hồ ly kia nhất định cũng nắm rõ thuộc tính của dương bồn trùng. Bọn chúng người đông thế mạnh, làm việc mau lẹ. Chúng ta chỉ việc đứng từ xa quan sát rồi chờ cơ hội nẫng tay trên. Khóe miệng viên vệ quốc giật tăng tăng. Cháu nghĩ tốt hơn hết là chúng ta phải bằng mọi giá bắt được trước, chứ để vào tay bọn Chu gia rồi thì khó cướp lại lắm. Trương Toàn gật đầu đồng tình. Xong, Văn Trạch Tài lại thở dài thườn thượt. Cách nào cũng khó hết, dù là tự bắt hay đi cướp. Trung quy cũng tại lực lượng quá mỏng, rất khó để phân chia hành động. Viên vệ quốc và Trương Toàn ảo não nhìn nhau, đương nhiên bọn họ thừa biết điểm yếu của phe mình. Bầu không khí bỗng chốc trùng hẳn xuống, tình thế lúc này quá túng quẫn, bí bách, không thể tìm ra cách xoay sở. Mọi người cứ thế im lặng một lúc lâu, đột nhiên Văn Trạch Tài lóe lên sáng kiến. Khi còn ở Hà Thềm Lục Địa, chúng ta đã từng cứu 44 dã thuật sư, trong đó có tên cầm đầu tên là Khang Liệt. Chú Trương, chú còn nhớ không? Trận đó kích thích như vậy, làm sao Trương Toàn có thể quên được? Ông gật lấy gật để. Nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Trên người gã có mùi phấn của đàn bà, bộ dáng ẻo lả, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Văn Trạch Tài trực tiếp ngó lơ giọng điệu trào phúng trong câu nói của chú Trương, mà tiếp tục tập trung vào trọng điểm. Trước lúc rời đi, Khang Liệt từng nói nếu sau này có việc cần giúp đỡ thì cứ tới An Kê Trang tìm hắn. Hắn còn ghi cả số điện thoại cho cháu nữa. Trương Toàn khẽ nhíu mày. Ý cháu là muốn gọi bọn họ tới đây giúp chúng ta đánh Chu gia. Liệu có mạo hiểm quá không? Viên vệ quốc cũng cau mày do dự. Một khi phát hiện thấy lượng lớn dã thuật sư đổ về Khánh Dương, chắc chắn Chu gia sẽ đoán được tin tức về dương bùn trùng đã bị bại lộ. Trái ngược với sự lo lắng của hai người họ, Văn Trịch Tài thản nhiên tủm tỉm cười. Hai người không biết trên thế gian này có một thứ có thể làm ảnh hưởng tới phán đoán của người khác à? Thứ gì? Cả viên vệ quốc lẫn Trương Toàn cùng đồng thanh hỏi. Lời đồn. Văn Trịch Tài đáp nhẹ tênh. Mục đích của anh rất đơn giản. Anh không cần đám Khang Liệt bán mạng báo ân. Anh chỉ cần bọn họ tới đây gây nhiễu loạn thế cục, tung tin đồn thất thiệt, giả bộ đã phát hiện tung tích dương bùn trùng. Tìm mãi không được Chu Bát Thúc, nhất định Chu Thất Thúc đang phát điên lên rồi. Mà đám con cháu Chu gia thì nào ai không sợ uy quyền của lão Thất Thúc. Vậy nên hiện giờ việc tìm dương bùn trùng đang là ưu tiên hàng đầu. Nhưng càng sốt ruột thì khả năng phán đoán sẽ càng suy giảm. Không cần phân biệt thật giả, chỉ cần nghe phong thanh nơi nào xuất hiện dương bùn trùng là bọn chúng sẽ lập tức phái quân tới kiểm tra. Viên vệ quốc tiếp lời Văn Trạch Tài. Như vậy chúng ta vừa khiến Chu gia phân tán lực lượng, đồng thời có thể kéo dài thời gian. Văn Trạch Tài gật đầu. Đúng thế, tung hỏa mù chính là mục đích của lần hành động này. Ngoài ra, đây là phương pháp an toàn nhất, đảm bảo không ai gặp nguy hiểm. Thoáng cái trời đã về khuya, ba người liền tạm gác công việc lại, đi ngủ một giấc dưỡng sức. Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên Văn Trạch Tài làm là tìm chỗ có điện thoại rồi gọi một cuộc tới An Kê Trang. Anh tìm Khang Liệt ạ? Vâng, vậy làm ơn đợi một chút, tôi đi thông báo ngay. Người nhận điện nói năng rất khách khí và lễ độ, chứng tỏ địa vị của Khang Liệt ở An Kê Trang không nhỏ. Nhưng mà nói gì thì nói, Văn Trạch Tài vẫn cảm thấy cái tên này sao sao ấy. Ba chữ An Kê Trang quả thực rất dễ gây hiểu lầm. Văn Trạch Tài trao đổi rất nhanh gọn với Khang Liệt. Sau khi dập máy, Trương Toàn lại bắt đầu bắt quái ngay được. Này, cái thôn gà này trước đây làm nghề gì ấy nhỉ? Chú Trương. Văn Trạch Tài hoài nghi ông chú này đang có suy nghĩ không trong sáng. Quả nhiên, Trương Toàn xấu hổ cười ha hả, rồi lỉnh đi chỗ khác, không dám hỏi linh tinh nữa. Rời khỏi cung tiêu xã, ba người đi một vòng quanh trấn làm quen địa hình. Lúc ghé ngang chợ, Văn Trạch Tài cố ý chọn ba miếng da heo to bản, mịn màng. Anh đã suy nghĩ rồi, nếu ba người cùng đeo mặt nạ da gà thì nghe chừng không ổn cho lắm. Ví dụ một người xấu, hai người còn lại xấu vừa vừa thì còn được. Chứ nếu cả ba thằng cùng xấu ma chê quỷ hờn thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bàn dân thiên hạ cho xem. Tối hôm ấy, ba chú cháu đeo ba bộ mặt nạ da heo, nghênh ngang đi ra đường thám thính. Viên vệ quốc sờ sờ lớp mặt nạ mới, thấp thỏm dò hỏi. Nhưng mà sau này có còn đổi được nữa không hả anh? Văn Trạch Tài gật đầu. Có thể. Đợi khi về anh sẽ chọn mua cho chú một tấm da đặc biệt mịn màng, trắng sáng, độ đàn hồi tốt. Đảm bảo đeo lên em dâu phải khen đẹp trai mới thôi. Viên vệ quốc bĩu môi. Vâng, cảm ơn anh. Đừng khách khí. Văn Trạch Tài phá lên cười, mặc dù hơi ngại nhưng vẫn thoải mái đón nhận lòng biết ơn của thằng em. An Kê Trang cách nơi này tương đối xa. Đợi Khang Liệt tập hợp đầy đủ anh em đuổi đến đây thì có lẽ cũng phải mất ít nhất 2 ngày. Thế nên trong 2 ngày này, Văn Trạch Tài và viên vệ quốc chưa vội hành động ngay mà chỉ âm thầm bám theo đám người Chu gia, đứng từ xa quan sát cách thức chúng dò tìm Dương Bùn Trùng. Lần này Chu gia ra quân, người dẫn đầu đoàn tên là Chu Toàn Danh, cũng chính là anh trai của Chu Thanh Sơn, kẻ đã bị Văn Trạch Tài dạy dỗ trong vụ Hà Thềm Lục Địa đợt trước. Tư chất của Chu Toàn Danh kém xa Chu Thanh Sơn, thậm chí còn không bằng những đệ tử khác trong Chu gia, nhưng hiện giờ Chu Thanh Sơn đã mất hết trí nhớ, không biết đang mơ mơ màng màng trôi dạt đến phương trời nào. Mà Chu Thất Thúc trời sinh mắc bệnh đa nghi, cho nên lão đã bỏ qua các lựa chọn xuất sắc hơn, chỉ tin dùng Chu Toàn Danh. Đứa cháu được nuôi dưỡng tại nhà tổ Chu gia ngay dưới mí mắt lão. Thật ra Chu Toàn Danh không quá kém cỏi, cộng thêm có hậu thuẫn từ phía Chu Thất Thúc nên hắn cũng coi như đường đường chính chính nắm giữ vị trí tổng chỉ huy cho nhiệm vụ truy tìm Dương Bùn Trùng lần này. Anh Toàn, chúng ta đã quần nát bét cái đỉnh núi này rồi mà vẫn không tìm được cái gì hết. Hay là mình chuyển sang nơi khác tìm đi? Tên cao gầy vẫn luôn đi bên cạnh Chu Toàn Danh, dè dặt đề đạt ý kiến. Nghe được lời này, Chu Toàn Danh cực kỳ không hài lòng. Hắn lạnh lùng lừ mắt một cái. Tên cao gầy vội co đầu rụt cổ, không dám hò hé nửa lời. Tiếp tục chỉ đạo những người khác lắc lục lạc dò tìm. Muốn tìm Dương Bùn Trùng thì không thể đi ban ngày, phải nhắm chuẩn những vị trí được mặt trời chiếu gay gắt nhất, rồi đợi khi màn đêm buông xuống mới đem lục lạc ra lắc. Tiếng lục lạc leng keng sẽ khiến đám Dương Bùn Trùng hưng phấn mà tự động trồi lên từ dưới lòng đất sâu. Nhưng đêm nào bọn họ cũng lắc, lắc sắp rụng cả tay mà chẳng thấy con trùng nào. Đương nhiên Chu Toàn Danh biết không thể lãng phí thời gian tìm hoài một chỗ. Nhưng chẳng hiểu sao hắn luôn có dự cảm chỗ này có Dương Bùn Trùng, thế nên cứ nấn ná tới lui, chưa muốn rời đi. Trong một góc khuất tối om, Văn Trạch Tài thì thầm nói: lục lạc không có tác dụng, vậy thì chỉ có 2 khả năng. Một là ở thôn chuối này vốn không hề tồn tại Dương Bùn Trùng. 2 là Dương Bùn Trùng đã bị thu hút bởi thứ khác hấp dẫn hơn, không thèm đếm xỉa tới tiếng lục lạc. Trương Toàn đồng tình ngay. Không sai, nhưng suy đoán thứ nhất đã bị loại trừ. Bởi vì chính mắt chú đã trông thấy chất thải của Dương Bùn Trùng, và để che mắt đám người Chu gia, chú đã nhặt về hết rồi đem tiêu hủy toàn bộ. Chỉ là không ngờ rằng Chu Toàn Danh lại cố chấp tới như vậy, cứ cứ ở lì nơi này mãi không chịu rời đi. Viên vệ quốc sờ sờ cằm suy nghĩ. Rốt cục là cái gì có thể hấp dẫn được dương bùn trùng nhỉ? Là những vật mang tính trí dương. Văn Trạch Tài bốc một nắm bùn lên mũi người người. Đúng là thôn chuối có địa thế đón nắng, nhưng cũng chưa mạnh mẽ đến mức hấp dẫn dương bùn trùng. Nơi đây nhất định ẩn chứa bí mật. Chu Toàn Danh chỉ lo điều quân lên núi lục soát mà không biết cử người tiếp xúc thôn dân, khai thác thông tin từ những người bản địa. Tiếc rằng, hắn không biết, không có nghĩa là những người khác cũng vậy. Ngày sáng hôm sau, Văn Trạch Tài và Trương Toàn đã có mặt ở cổng thôn chuối. Sở dĩ có cái tên như vậy là bởi vì thôn này trồng rất nhiều chuối. Những bụi chuối xanh mướt, mọc liền san sát, chạy dọc triền đê, bao quanh bờ ao, phủ kín các khoảnh vườn bên hông nhà. Nhận thấy lượng tiêu thụ ổn định, ông thôn trưởng đã vận động bà con chịu khó chăm sóc, bón dưỡng. Dần dà, cây chuối trở thành cây trồng chính và là nguồn thu nhập đáng kể của người dân nơi đây. Trên đường đi vào thôn, hai chú cháu Văn Trạch Tài chạm mặt rất nhiều thôn dân. Tuy nhiên lạ lùng thay, bọn họ không hề tò mò khi tự dưng xuất hiện hai người khách xa lạ, mà tất cả đều tỏ thái độ cảnh giác đề phòng. Trương Toàn mấp máy môi nói qua kẽ rằng: "Vẻ mặt người dân lạ lắm, chắc chắn nơi đây có ẩn chứa bí mật." Văn Trạch Tài khẽ gật đầu, tối qua anh cũng đã đoán được rồi. Không đợi người dân tò mò thăm dò, Văn Trạch Tài chủ động tiếp cận một người đi đường. "Làm ơn cho hỏi nhà trưởng thôn ở đâu?" "Tìm trưởng thôn." Người thôn dân dè chừng nhìn hai vị khách lạ mặt, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Các người tìm trưởng thôn làm gì?" Trương Toàn liền tiến lên, tươi cười nói tỏ vẻ thân thiện: "Chúng tôi là người bên thôn Tắc Bảo, dạo gần đây liên tục nghe thấy tiếng lục lạc leng keng phát ra từ thôn bên này, khiến dân tình hoang mang lo sợ thật sự. Thế nên hôm nay thôn trưởng chỗ tôi mới cử hai chúng tôi sang đây tìm gặp ông trưởng thôn để hỏi xem có phải thôn chuối xảy ra chuyện gì hay không." Từ xa xưa, thôn Tắc Bảo và thôn chuối đã hình thành mối quan hệ thân thiết, đã từng kề vai sát cánh cùng nhau đánh giặc. Mặc dù hiện tại ít qua lại, nhưng giao tình đôi bên vẫn trường tồn không đổi. Nghe Trương Toàn nhắc tới hai chữ Tắc Bảo, người thôn dân tức khắc tươi cười sởi lời. Dân chúng xung quanh cũng buông lỏng cảnh giác, tiếp tục quay trở lại với công việc còn đang dang dở. "Đây đây, mời chú và anh đi bên này." Người dân quê vốn bản tính thật thà, chân chất. Họ chả nghĩ đến chuyện xác minh lời nói của Trương Toàn là thật hay giả, mà đón tiếp rất nồng hậu và nhiệt tình. "Chả giấu gì chú với anh. Chúng tôi ở bên này cũng không rõ bọn họ đang làm cái gì nữa. Nhưng bọn họ một không chặt rừng, hai không phá hoại hoa màu. Thế nên ông trưởng thôn bảo cứ mặc kệ, đừng đi gây chuyện với bọn họ." Văn Trạch Tài và Trương Toàn thoáng liếc nhau, ậm ờ đáp vài câu qua loa lấy lệ. Đi một tí đã tới cổng nhà ông trưởng thôn. Người thôn dân đứng bên ngoài gọi vọng vào trong: "Ông trưởng thôn ơi, có người ở thôn Tắc Bảo sang kiếm ông." Rất nhanh, cánh cổng gỗ được mở ra. Xuất hiện trước mắt Văn Trạch Tài và Trương Toàn là một ông lão với mái tóc hoa râm, đeo cặp kính viễn thị dày cộp, đang nghiêm túc quan sát hai người họ từ đầu xuống chân. Mãi một lúc lâu sau, ông ấy mới chậm chạp lên tiếng: "Ồ, hai cậu là con cái nhà ai? Sao trông lạ mắt quá vậy?" "Cháu chào ông trưởng thôn. Cháu xin tự giới thiệu, cháu họ La, là con trai thứ ba của La Trường Viễn, nhà bên thôn Tắc Bảo. Còn đây là con trai cháu. Hôm nay hai cha con cháu được thôn trưởng ủy quyền sang đây tìm ông hỏi thăm chút chuyện." Trương Toàn nói năng tự nhiên, lưu loát, khiến lão thôn trưởng không chút nghi ngờ. "À, hóa ra là con trai và cháu nội của La Trường Viễn đấy hả? Ây à, bây giờ chúng bây lớn hết cả rồi. Không nói tên thì ông chả nhận ra đứa nào với đứa nào nữa. Nào vào nhà đi, mời hai cha con vào nhà ngồi chơi." Vừa nói, ông vừa nghiêng người nhường đường cho khách vào nhà. Người thôn dân làm nhiệm vụ dẫn đường vừa rồi cũng cung kính cúi chào xin phép rời đi. Nhìn bề ngoài chắc ít ông ấy cũng phải hơn 60 tuổi, thế mà vẫn khỏe mạnh minh mẫn để giữ chức thôn trưởng, đúng là hiếm thấy. Xong, Qua lời kể của người thôn dân ban nãy thì hiện tại mọi việc lớn nhỏ trong thôn đều do đại đội trưởng xử lý hết. Thế nhưng ông thôn trưởng vẫn không thể xuống chức bởi toàn bộ người dân chỉ tin phục một mình ông. Lão thôn trưởng giống như thủ lĩnh tinh thần của cả thôn chuối. Không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết ông vẫn còn ở đó là toàn bộ dân làng đều có thể yên tâm vững tin. Bọn họ đã ở đây liên tục hơn một tháng nay. Trông bộ dáng thì cũng phải không giống nông dân bình thường, thế nên ông luôn nhắc nhở người dân tuyệt đối tránh xa, không được tiếp xúc với bọn họ. Lúc nói ra những lời này, đôi mắt lão thôn trưởng nhìn chằm chằm Văn Trạch Tài, thăm dò. Rất tiếc, Văn Trạch Tài rất tỉnh, mặt không đổi sắc, thản nhiên tiếp lời. Chắc hẳn bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó rất quan trọng, bằng không cũng chả bỏ công trèo đèo lội suối vất vả lâu như vậy. Đúng, đúng. Ông lão thu hồi tầm mắt, khẽ lẩm bẩm. Không biết là đang muốn tìm cái gì đây? Trương Toàn trừng mắt lừ Văn Trạch Tài rồi quay sang tươi cười giả lả. Ôi dào, mặc kệ bọn họ tìm cái gì, miễn không mang ý xấu làm hại dân chúng là được. Chung quy lại thì những người làm nông như chúng ta cũng chỉ mong yên ổn sinh hoạt. Đâu ai muốn dính líu vào lùm xùm, rắc rối làm gì cho rách việc. Lão thôn trưởng ngẩng đầu, gượng cười yếu ớt. Xem ra thôn trưởng các người đã nhìn thấu mọi việc rồi, nhưng chỉ sợ có một số đồ vật chúng ta muốn giữ cũng giữ không được. Văn Trạch Tài nhướng mày, chẳng hay thôn chuối đang giữ thứ gì rất quan trọng sao? Bầu không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng, mãi sau, lão thôn trưởng mới chép miệng thở dài. Bọn họ không vào thôn thì còn đỡ, chứ nếu vào rồi, e rằng tình hình khó nói lắm. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.